Hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 11, phân cảnh 11, gocchuyenaudio.com. Sau khi ở cùng một chỗ, cách thức chung sống của Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm vẫn là thỉnh thoảng Ôn Nhiễm lại đóng vai một kiểu nhân vật, có lúc Lục Minh Chiết cùng chơi với cô, có lúc trực tiếp ôm Ôn Nhiễm tiếp tục làm chuyện của mình. Ngoại trừ thích đóng vai nhân vật, Lục Minh Chiết phát hiện Ôn Nhiễm còn hết sức thích chơi điện thoại di động. Nếu không có việc gì sẽ duỗi tay tìm điện thoại di động, về phần chơi gì, Lục Minh Chiết cũng từng quan sát, sau đó bày tỏ, không biết cô đang chơi cái gì. Ôn Nhiễm thích khóa màn hình rồi lại mở khóa, sau đó lại khóa màn hình, rồi lại mở khóa. Dĩ nhiên, cô cũng rất thích lướt microblogging, chỉ lướt không đăng. Có lần Ôn Nhiễm quấn lấy Lục Minh Chiết để cho anh nói tài khoản microblogging của anh cho cô biết. Lục Minh Chiết nghi ngờ nhìn cô, trong đôi mắt tất cả đều là em muốn làm gì. Ôn Nhiễm vô tội, chuyện gì em cũng không làm, chỉ đăng lên microblogging. Lục Minh Chiết mỉm cười, không được, nhưng cuối cùng vẫn cho cô biết. Lục Minh Chiết nói mình không nhớ rõ mật mã, liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho Ôn Nhiễm. Vì vậy Ôn Nhiễm cũng chỉ chơi điện thoại của Lục Minh Chiết. Ngược lại Ôn Nhiễm cũng không đăng gì đó kỳ kỳ quái quái lên microblogging, thường chỉ sẽ đăng một vài hình phong cảnh, hoặc là theo dõi đoàn phim của Lục Minh Chiết. Hơn nữa rõ ràng quá siêng năng rồi. Người hâm mộ Lục Minh Chiết nhất định là anh Lục đổi trợ lý rồi, làm sao Dương Sở có thể nhớ chuyện đăng hình anh Lục hình chứ? Dương Sở, anh Lục của mọi người không có đổi trợ lý, chỉ là có bạn gái. Sau khi chế giễu Dương Sở, xong, những người hâm mộ vui vui vẻ vẻ thu dọn đồ rời đi. Dương Sở xin Lục Minh Chiết phí tổn thất tinh thần. Ôn Nhiễm, Sở Sở, anh tỉnh táo một chút. Lần đầu tiên nghe thấy Ôn Nhiễm gọi Sở Sở, Lục Minh Chiết liền ghen, tại sao em gọi Dương Sở thân mật như vậy? Dương Sở ở một bên run lẩy bẩy. Ôn Nhiễm biết rõ phải dỗ Lục Minh Chiết, cô vùi ở trong ngực của Lục Minh Chiết, Lục tiên sinh càng thân mật hơn. Đúng không, tiên sinh? Trên mặt Lục Minh Chiết không có biểu cảm gì, trong lòng, đúng, thân mật hơn nhiều. Ngày hôm nay Lục Minh Chiết và Thư Vi quay cảnh đối diễn, Ôn Nhiễm theo thói quen tìm Dương Sở lấy điện thoại của Lục Minh Chiết. Gần đây cô si mê trò chơi Anipop, vì trong điện thoại di động của cô lưu đầy video, cô đành dùng điện thoại của Lục Minh Chiết để chơi Anipop, nhân tiện còn tải cả trò lớp Nikki. Dress up queen, hoàn, toàn không hợp với Lục Minh Chiết. Ôn Nhiễm chơi đến say mê, đang muốn thay quần áo cho noãn noãn, điện thoại reo lên. Nhân vật trong game lớp Nikki, Dress up queen, vừa nhìn thấy là Hạ Đình Trạch thuận tay liền nhận. Alo, Hạ Đình Trạch, cô là ai vậy? Đây là điện thoại của Lục Minh Chiết đúng không? Hạ Đình Trạch ngập ngừng nói. Ôn Nhiễm sững sờ cầm điện thoại di động ra xa liếc nhìn ghi chú, Hạ Đình Trạch. Trong lòng biết mình lỡ nhận điện thoại, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Sở, Ôn Nhiễm rất bình tĩnh cúp điện thoại, tiếp tục chơi lớp Nikki. Dress up queen, Dương Sở, có thể là Hạ tiên sinh có chuyện gì đó, bình thường anh ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh Lục, nếu không em gọi lại hỏi xem có chuyện gì không. Ôn Nhiễm, gọi lại Hạ tiền bối sẽ hiểu lầm em và Lục tiên sinh. Không gọi lại Hạ tiền bối, sẽ cảm thấy anh ấy gọi nhầm số. Dương Sở chớ lừa mình dối người. Dương Sở, hiểu lầm em và anh Lục. Ôn Nhiễm, đúng vậy, hiểu lầm chúng em là bạn trai bạn gái. Dương Sở, hai người không phải là bạn trai bạn gái sao? Ôn Nhiễm cảm thấy Dương Sở không dễ chơi chút nào, bĩu môi quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Minh Chiết đang đi tới. Cô ngoắc Lục Minh Chiết, Lục tiên sinh, Hạ tiền bối gọi điện thoại cho anh đó. Nhưng mới vừa rồi em không cẩn thận lỡ nhận, em mà cũng có thể nhận lầm. Lục Minh Chiết nhận lấy điện thoại di động Ôn Nhiễm đưa tới thuận miệng hỏi. Ôn Nhiễm cãi với anh, ghi chú là Hạ Đình Trạch, làm sao không thể nhận lầm được. Lục Minh Chiết ngồi xuống bên cạnh cô, tay trái xoa xoa đầu Ôn Nhiễm, tay phải gọi điện lại cho Hạ Đình Trạch. Ôn Nhiễm ở một bên làm khẩu hình miệng, mở loa ngoài. Lục Minh Chiết rất thuận theo mở loa ngoài. Chuyện gì vậy? Mặt Lục Minh Chiết lạnh lùng. Mấy ngày trước tớ chọc đối tượng của tớ tức giận anh ấy. Cô ấy không để ý tới tớ, cậu giúp tớ nghĩ cách dỗ với. Mặt Ôn Nhiễm bát quái, chắc chắn là Dương Thiểu. Lục Minh Chiết, cậu có đối tượng từ khi nào? Làm sao tớ lại không biết? Tớ xem cậu là anh em, cậu lại có đối tượng. Cậu có đối tượng từ khi nào? Khiếp sợ, giày PG, chính là tháng trước. Hạ Đình Trạch ấp úng, cậu đừng quan tâm thời điểm tớ có đối tượng, cậu mau giúp tớ nghĩ cách dỗ anh ấy. Cô ấy đi, nếu cậu giúp tớ bắt được anh ấy, cô ấy, tớ liền giúp cậu bắt cô gái nhỏ họ Ôn. Ôn Nhiễm, bình thường hai người nói chuyện qua lại như vậy sao? Không cần, Lục Minh Chiết lời ít mà ý nhiều, tặng hoa tặng túi đi, không phải luôn nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh. Ôn Nhiễm làm khẩu hình miệng, anh rất hiểu biết nha. Lục Minh Chiết không nhìn sự nguy hiểm trong mắt Ôn Nhiễm, đè loa nói điện thoại di động lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn Ôn Nhiễm một cái, Ôn Nhiễm che miệng chứng thối. Dương Sở, bên đầu kia của điện thoại Hạ Đình Trạch líu díu, không được. Anh ấy, cô ấy không thích hoa và túi. Tại sao cậu không theo đuổi Ôn Nhiễm nữa vậy? Tớ nói với cậu, phải chuyên tâm đối nhân xử thế, cô bé Ôn Nhiễm kia thật sự đặc biệt tốt, cô ấy làm bạn gái của cậu rõ ràng cậu kiếm được lời rồi. Thật sự cậu giúp tớ dỗ đối tượng của tớ, tớ giúp cậu theo đuổi Ôn Nhiễm, khoản giao dịch này rất có lời. Hạ Đình Trạch, bạn của phụ nữ, Lục Minh Chiết câm miệng. Lục Minh Chiết không chịu được quấy nhiễu, liền muốn trực tiếp cúp. Điện thoại Ôn Nhiễm kêu anh, mặt tiến gần lại điện thoại di động, nhỏ giọng nói, anh đi hỏi người đại diện của cậu ấy lúc nào cậu ấy rảnh rỗi, trực tiếp đánh cho bất tỉnh rồi mang đi, một lần không được thì hai lần, lại nhận sai nói xin lỗi, cậu ấy rất dễ dụ. Hạ Đình Trạch, cô là ai? Ôn Nhiễm, em là ba anh, Hạ Đình Trạch. Lục Minh Chiết buồn cười đẩy Ôn Nhiễm ra, những gì cô ấy mới vừa nói cậu đã nghe rõ chưa? Tớ rất bận, hẹn gặp lại. Hạ Đình Trạch bị cúp điện thoại, Lục Minh Chiết cha nam. Người đàn ông xấu xa, lưu manh. Lục Minh Chiết cúp điện thoại liền hỏi, em biết đối tượng của Hạ Đình Trạch. Ôn Nhiễm lắc đầu, vậy làm sao em biết cô ấy có người đại diện? Ôn Nhiễm tỏ ra khôn khéo, đoán ạ, làm sao em biết cô ấy rất dễ dụ. Nói lung tung, em có tin anh làm em lần một rồi sẽ, thêm lần hai hay không? Lục Minh Chiết cười, mặt Ôn Nhiễm lạnh lùng, lần một rồi sẽ thêm lần hai cái gì? Dương Sở trái tim thật ti em, mệt mỏi, làm người thật ti em khó, làm chó độc thân ti em càng khó hơn. Câu chửi thề, tác giả có lời muốn nói, không cẩn thận lại viết ra đường, tôi phát bốn, nội dung ban đầu thật sự không phải như vậy. Editor, mình xin giải thích chút vì việc để anh ấy. Cô ấy, vì trong tiếng Trung chỉ dùng từ nhân xưng là hắn, nhưng ở chỗ nào vẫn chưa xác định được giới tính nhân vật này nên mình xin được phép để vậy. Ôn Nhiễm thì cho rằng là Dương Thiệu nên mình dùng cậu, còn Lục Tin Sinh cho rằng là phụ nữ nên mình dùng cô ấy. Mọi người nhớ theo dõi chuyện để biết nhân vật này thật sự là ai nhé. Cách chương.